Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 18. Hồ Ly X Quốc Sư 17 Củ Cải Phượng Hành đem Yêu Yêu mang đi ra ngoài. Chẳng qua Yêu Yêu hành động vẫn là cực hạn với này Tiêu Dao trong điện, cùng phía trước không có gì biến hóa, Yêu Yêu không nói cái gì nữa. Chỉ có thể trong lòng tê mỏi chính mình như vậy cũng khá tốt, mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới. Yêu Yêu trở nên càng ngày càng an tĩnh, tươi cười cũng ít rất nhiều. Nhưng mặc danh mà, lại làm cho bọn họ cảm thấy nàng càng ngày càng đẹp, giơ tay nhấc chân gian đều là phong tình vạn chủng. Ngẫu nhiên một cái ngoái đầu nhìn lại, quả thực có thể đem băng sơn đều hòa tan. Dáng người không một chỗ không thướt tha, kia eo thon vặn a vạn, phảng phất có thể vặn tiến tâm khảm nhi đi, ngày xuân mới vừa khải. Đào hoa sáng quắc, hương khí bốn phía, mà chỉ cần Yêu Yêu ở địa phương, đào hoa hương càng là nồng đậm, trong cung cũng càng ngày càng nhiều người biết. Tiêu Dao trong điện có một mỹ nhân, tự mang đào hoa hương. Người này là quốc sư chân bảo, Yêu Yêu ra không được. Đơn giản không để ý đến chuyện bên ngoài, lại vẫn là nghe tới rồi lắm mồm tỳ nữ đang nói, hoàng hậu bị phạt cấm túc 3 tháng. Không ai biết Minh Nguyên đế vì sao như thế. Yêu Yêu lại biết, nàng nhịn không được cười lên tiếng. Lại bị phía sau ấm áp ôm ấp cấp cả kinh cứng lại rồi tươi cười, Phượng Hành ngửi ngửi nàng phát gian. Đào hoa hương, Yêu Yêu đang cười cái gì? Yêu Yêu chậm rãi thả lỏng lại. Nhu thanh tế ngữ mà, nghe các nàng nói tốt hơn chơi sự tình. Rất vui vẻ, Phượng Hành không lại trả lời. Chỉ là vòng cánh tay của nàng lực đạo càng khẩn chút, Yêu Yêu thay đổi. Hắn xem ở trong mắt, cứ việc hiện giờ dịu dàng an tịnh Yêu Yêu cùng ngày xưa hoạt bát hiếu động Yêu Yêu bất đồng, nhưng tóm lại là nàng. Vậy đủ rồi, hắn nên thấy đủ, cuối cùng Phượng Hành gần sát Yêu Yêu vành tai nói một câu nói. Đã nhiều ngày cho ngươi chuẩn bị cái kinh hỉ, ngươi sẽ vui vẻ, rốt cuộc không cam lòng Yêu Yêu muốn vui sướng mà ở hắn bên người. Hắn mới có thể bỏ qua, sao Yêu Yêu a? Yêu Yêu đang nằm ở trên giường chán đến chết mà số đệm giường thượng hoa văn có mấy đóa. Thình lình bị này một thanh âm vang lên triệt tận trời, Yêu Yêu cấp sợ tới mức ngồi dậy tới, la. Củ cải thanh âm, đã nhiều ngày cho ngươi chuẩn bị cái kinh hỉ, ngươi sẽ vui vẻ, Phượng Hành nói bỗng chốc ở trong đầu nhớ tới. Yêu Yêu trầm ảm mấy ngày con ngươi bốc cháy lên lóa mắt quang mang. Nàng cấp vội hoảng ngầm giường, liền giày đều không kịp xuyên, chỉ vớ liền chạy đi ra ngoài, nhỏ xinh mượt mà thân ảnh đột nhiên xâm nhập Yêu Yêu tầm mắt. Nàng vừa định đón nhận đi, trước mắt lại một bóng ma đầu hạ, là Phượng Hành, như thế nào không mặc giày liền ra tới. Yêu Yêu cười ngẩng đầu xem nàng, thần thái sáng láng mà bộ dáng làm Phượng Hành mềm lòng đến rối tinh rối mù. Nàng nói, Phượng Hành, người khắp thiên hạ tốt nhất. Dứt lời còn dẫm lên hắn giày mặt nhón chân hôn hắn một ngụm. Đôi tay nắm lấy cánh tay hắn, hướng cách đó không xa củ cải nói. Củ cải ngươi lại đây. Củ cải sừng sốt sau một lúc lâu mới xoắn chính mình chân ngắn nhỏ chiều Yêu Yêu nhảy lại đây. Yêu Yêu vội vàng tiến lên giữ chặt nàng. Củ cải, nàng nhìn nhìn chung quanh, thấp giọng nhắc nhở nói. Ngươi hiện tại là người, đừng nhảy lạp. Củ cải vừa nghe, lập tức đứng thẳng thân mình, gãi gãi đầu, đã quên, nàng cười hắc hắc, Yêu Yêu ngươi giống như biến đẹp, Yêu Yêu hồ nghi mà sờ lên chính mình gò má, bóng loáng như ngọc, ta cảm thấy không có gì biến hóa à, bất quá vẫn là như vậy trì độn, củ cải trước nhìn mắt rũ mắt, liếc mắt đưa tình mà nhìn Yêu Yêu Phượng Hành, rồi sau đó mắt trợn trắng liền vòng qua Yêu Yêu ngồi ở bàn trà trước, lo chính mình cấp bản thân đổ ly trà. Nhuận giọng mới bắt đầu nói Yêu Yêu không ở trong khoảng thời gian này phát sinh sự Yêu Yêu ngươi. Cũng không biết, ngươi không còn nữa liền không hồ ly giúp ta mê hoặc kia đầu sói xám. Làm ta mỗi lần vừa thấy đến hắn liền mặt xám mày cho mà đông trốn tây trốn. Ta đi mụ nội nó cái tiên nhân bản bản. Hắn có một lần cư nhiên còn có thể chặn lại ta. Đem ta trong túi củ cải đều đoạt đi rồi. Ai ngươi nói. Hắn một đầu lang, tổng cướp đi ta củ cải làm gì? quỷ chết đói đầu thai A xú phôi đàn. Còn có A, sách, yêu yêu thô tục, đều là củ cải giáo. Không sai được, củ cải còn ở lải nhải mà nói chuyện của nàng. Lại làm yêu yêu mạc danh mà rất là an tâm, mấy ngày này. Nàng không thích nói chuyện, cũng không vui nhúc nhích, rõ ràng biết Phượng Hành là quá không cảm giác an toàn mới có thể như vậy. Đối đãi chính mình, nhưng nàng chính là không qua được trong lòng kia đạo khảm. Nàng thích nhất Phượng Hành, nhưng không đại biểu nàng nguyện ý bị Phượng Hành sở trói buộc, đặc biệt là tưởng tượng đến trước đó. Vài ngày phong tối, nàng thường thường sẽ trong lúc ngủ mơ một run run dọa tỉnh. Cho dù nàng không có mở to mắt, nhưng nàng vẫn là biết Phượng Hành đang xem nàng, nàng không trợn mắt. Chỉ là sợ chính mình sẽ mềm lòng, cỡ nào không tiền đồ. Vừa thấy đến Phượng Hành, liền muốn tước vũ khí đầu hàng, hiện tại đâu? Nàng ngồi ở Phượng Hành trong lòng ngực. Phượng Hành một tay nâng nàng đủ trưởng, một tay cầm lấy nàng giày. Hắn ở vì nàng xuyên giày, mà nàng bên tai là củ cải ồn ào lại dễ nghe oán trách thanh. Trong lòng tích tụ nhiều ngày bực mình đột nhiên đã bị giải khai. Yêu yêu cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Có Phượng Hành, có củ cải, vậy đủ rồi, ra không ra đi. Lại có cái gì cùng lắm thì không có bọn họ ở địa phương, nàng cũng sẽ không thích a. Không phải sao? Chờ đến mây tan thấy trăng sáng, cảm giác sắp kết cục bộ dáng em. Không đến cuối cùng một khắc, các ngươi ngàn vạn không cần cho ta gửi lưỡi dao. Hết chương.